phải không? Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên muốn cười. Cô gái trước mắt này, thật sự làm cho anh không muốn dùng biện pháp và thủ đoạn hung ác với cô. Nhưng mà, anh có một phương pháp ôn hòa khác. Anh đừng mong có thể từ tôi có được tin tức gì, tôi cái gì cũng sẽ không nói. Dùng sức cắn môi dưới, cô làm ra bộ dáng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. À, anh dùng lực nắm lấy cằm của cô, hai mắt lợi hại như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô. Thử xem thử tôi có hay không có cách làm cô mở miệng nói ra tin tức. Nói xong, anh không nói trước cúi thấp người, ngậm đôi môi no đủ của cô, cắn mút không chút dịu dàng. Nụ hôn của anh bá đạo, cuồng dã, giống như muốn lấy hết hơi thở của cô hít vào cơ thể anh, làm Ngưng Thầm quên đi hô hấp, cảm giác sắp thở không được. Giống như đã qua một thế kỷ, Tập Phi phát hiện người dưới thân đã muốn bất tỉnh, mới lưu luyến rời môi cô đi. Môi cô giống như mật ngọt, anh vừa lòng vươn đầu lưỡi liếm môi mình. Ngưng Thầm nhịn không được đỏ mặt, không thể tin được chính cô lại chìm đắm trong nụ hôn đó, cô thống hận cô yếu đuối, nhưng lại cứ như vậy bị anh mê hoặc. Lưu manh, cắn răng, cô lớn tiếng mắng. Tôi lưu manh, cô vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao? Anh đừng nói lung tung. Tôi mới không có, cô trong ngực anh dãy giụa thầm nghĩ chạy thoát khỏi anh. Phải không, vậy chúng ta xác nhận lại lần nữa. Nghĩ đến có thể một lần nữa nhấm nháp ngọt ngào của cô, anh không chút do dự hôn xuống. Buông, thừa dịp cô mở miệng thì anh liền đưa đầu lưỡi vào cùng cô triền miên. Nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt làm cho Ngưng Thầm không biết tại sao không thể phản kháng, chỉ có thể một lần nữa mặc anh xâm nhập và kích thích. Từ trên người anh tỏa ra hương thơm, mùi hương này khiến cô cảm thấy có một loại cảm giác thân thuộc và an toàn. Tại sao có thể như vậy? Thật kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Diêm Tập Phi cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, trong mắt anh có sự thỏa mãn và khó hiểu, anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt mờ to đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù của cô. Đáng chết, anh rốt cuộc đang bị cái gì? Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, tại sao anh lại thấy mình giống như những chàng trai mới biết yêu, cảm thấy mất khống chế? Nhìn thẳng vào hai mắt chứa sương mù của cô, anh cảm thấy bụng dưới đang rung động mãnh liệt. Sự thật luôn thắng lời biện minh, không đúng sao? Mặc dù ý thức được chính bản thân mình mất khống chế, nhưng Diêm Tập Phi vẫn nói lời khiêu khích, trong mắt phát ra dục vọng mãnh liệt. Nghe vậy, Ngưng Thầm liền giật mình, cô không ngờ rằng cô lại chìm đắm trong nụ hôn của anh. Đối với việc cô lại dễ dàng khuất phục trước sự mê hoặc của anh như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Người đàn ông đáng giận, buông. Giống như con mèo hoang nhỏ bị làm cho tức giận, cô dùng toàn lực giãy giụa, nâng chân dùng sức đá về phía anh, hận trên tay cô không có một con dao, cô sẽ đem bộ mặt đùa cợt của anh phá hủy toàn bộ. Mèo hoang nhỏ, em đúng là mạnh mẽ. PS Messi xin đổi cách xưng hô nhá, nghe cho nó thành thú một xíu. Hắc hắc, động tác của Diêm Tập Phi nhanh hơn so với cô, lập tức dùng chân cản cô, khóe miệng đưa về phía cô, không để ý đến cô lớn tiếng trêu chọc. Không cần gọi tôi là mèo hoang, tôi có tên có họ. Cô dùng sức trừng mắt nói, à, như vậy xin hỏi em tên gì? Anh hứng thú nhìn cô, tôi gọi là, tôi tại sao phải nói cho anh biết? Cô nâng cao cằm quay mặt đi, cô không phải là kẻ ngốc làm chuyện xấu mà lại đi khai báo tên của mình, cảm giác giống như ăn trộm tiền, đi vào sở cảnh sát đầu thú vậy. Không nói cho anh, nhướng mi trong mắt Diêm Tập Phi bắn ra một tia sáng. Anh sẽ khiến chính miệng em phải nói ra cho anh biết. Vừa nói xong, Diêm Tập Phi nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, cứng rắn cạy đôi môi của cô ra, lửa nóng đưa vào trong miệng cô thăm dò, quấn quýt lấy lưỡi của cô. Nói cho anh biết tên của em. Không, không cần. À, đầu lưỡi ấm áp của anh khẽ liếm vành tai yếu ớt của cô, khiến cô không nhịn được kêu ra tiếng, sau đó anh lại hôn dọc theo vành tai, hôn qua cằm và cắn nhẹ vào cái cổ vừa trắng mịn và mẫn cảm của cô. Cô không có sức chống cự, cả người bị trói phải dựa vào tấm thủy tinh sau lưng mới có thể làm cho cơ thể của cô không bị té xuống, cô dùng sức cắn môi cố ngăn mình phát ra âm thanh rên rỉ. Buông, buông, cô dùng tia lý trí còn lại nhẹ giọng nói cho anh biết tên của em, anh sẽ buông em ra. Tôi, gọi là Ngưng Thầm, giọng nói của anh phảng phất giống như đang thôi miên cô, dụ dỗ cô khuất phục. Nói cho anh biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô. Nghe vậy, lý trí của cô đột nhiên quay về, cô kinh hoàng. Kinh ngạc, hoảng hốt, kêu to, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Hỗn đàn, Diêm Tập Phi, buông. Đáng chết, không cần lộn xộn, cơ bản chỉ là muốn cô nói ra toàn bộ mọi việc cho anh biết, nhưng cử động bất thình lình của cô làm dục vọng của anh bị đốt lên. Nhanh buông ra, cô vẫn không nghe lời, ở trong lòng Diêm Tập Phi không ngừng giãy giụa. Đáng chết, Tập Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem cô vác lên vai. Đây là do em tự chuốt lấy, em phải phụ trách dập lửa cho anh. bây giờ không phải là thời điểm để tra hỏi. Góc chuyện audio.com. Anh cắn răng, cố nhịn xuống ý nghĩ rằng ngay tại bàn làm việc này mà muốn cô, anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ nhỏ được giấu bên trong phòng làm việc. Cách chương.